Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, xích luyện, công tử, nộ côn băng thuyền bọc thép đến, chúng ta có rút lui hay không? Lanh mắt tùy tùng ngóng nhìn thấy kia mặt nghênh phong liệt liệt tung bay cờ xí, vội vã nhắc nhở Vạn Vĩnh, dù sao nộ côn băng là bắc địa đệ nhất đại bang phái. Mảnh này thủy vực từ trước đến giờ ôn hòa, ngao yêu đột nhiên đến đó làm loạn, nhất định dẫn người ta nghi ngờ, động tĩnh huyên náo không nhỏ. Nộ côn băng quả nhiên chú ý tới, nếu như để nộ côn băng phát hiện là Vạn Vĩnh triệu hoán đến ngao yêu, một hồi xung đột không thể tránh khỏi, loại này không vẻ vang chuyện truyền đi, Vạn Tam gia bộ mặt cũng không nhịn được. Mấu chốt là, nộ côn bang bên kia khẳng định có cổ sư trấn áp tràng diện. Mà Vạn Tam gia quá giải Vạn Vĩnh cái này phá sản con trai. Sợ hắn gặp phải cái gì không thể thu thập nhiễu loạn đến. Tùy tùng bên trong hết sức không có cho sắp xếp một cái cổ sư. Một khi bạo phát xung đột, bên này căn bản không phải nộ côn bang địch thủ. Đi, đi. Vạn Vĩnh thất bại thảm hại, vô lực đáp một tiếng, mồ hôi lạnh như mưa, sắc mặt vô cùng trắng bệch, hồn phi phách tán cũng giống như, hắn là thật bị giật mình. Thuyền bọc thép bắt đầu chậm rãi quay đầu, đúng lúc này, công tử, phía trước thủy vực có vấn đề, cầm lái người treo thuyền phát hiện cái gì, vẻ mặt đột nhiên khẩn trương. Chỉ thấy giữa sông cái kia mảnh, nước sông sôi trào cũng giống như, ồ ồ ứa ra ngâm nước, trong không khí mùi tanh tùy theo nồng đậm lên, làm người nghe ngóng buồn nôn. Ngay sau đó, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cái kia mảnh sôi nước đột nhiên nổ tung, một đạo lớn cột nước cao cao bốc lên, tình cảnh này. Cực kỳ giống thủy lôi ở đáy sông nổ tung, nhấc lên cơn sóng thần. Cột nước vẫn lên tới hơn 100 mét cao mới rơi xuống. Nhất thời, trên mặt sông nhấc lên cuồn cuộn ngất trời chọc sóng, bao phủ bốn phương tám hướng. Vạn Vĩnh vị trí thuyền bọc thép ở ngay gần, bị sóng lớn xung kích được mạnh mẽ nghiêng. Người trên bong đột nhiên không kịp chuẩn bị. Từng cái lăn ngã bay ra đi, rơi xuống sông, công tử, một cái tùy tùng tay mắt lanh lẹ, nắm lên một sợi dây thắt ở trên thành thuyền, một cái tay nắm lấy dây thừng, khác một cái tay nắm lấy Vạn Vĩnh, hô, sóng lớn hầu như tại hạ cái nháy mắt hung mạnh đánh tới, nuốt hết mọi người bóng người, cũng đem Vạn Vĩnh gào khóc thảm thiết che kín rồi. Thời gian trở lại chốc lát trước, trầm luyện giết ngao yêu sau, thở dài một ngụm chọc khí, thầm nói, yêu quái này sắc giáp rất cứng, vạn cân cự lực, thủy công tuyệt vời, nếu như yêu quái này tiếp tục chờ ở trong nước, chỉ sợ ta cũng không làm gì được nó, nếu như sông yêu trước tiên đem họa thuyền phá hoại, tỉ như từ dưới đáy tặc trầm. Chờ tất cả mọi người rơi vào trong nước, cái kia mặc cho trầm luyện tốt bao nhiêu kỹ năng bơi, cũng không phải địch thủ, ổn thỏa chết chắc rồi. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới, cái này sông yêu sẽ đăng bong trên cùng hắn chém giết. Để hắn lựa cái tiện nghi, lôi đình điện quang trong đó, đem chém giết, một trận chiến công thành. Lúc đó lựa chọn luyện hóa long tâm cổ cùng cường căn cổ. Quả nhiên là đi đúng rồi đường. Yêu quái hình thể to lớn, sức mạnh kinh người, không có cường đại thể phách, chỉ ỷ lại cổ sức mạnh, rất khó thủ thắng. Một phen chém giết hạ xuống, trầm luyện sâu có thể ngộ. Nghĩ đến đây nơi thời gian, bỗng nhiên ngao yêu co quắp dưới. Ồ, còn chưa có chết, trầm luyện đột nhiên nhảy tránh, cầm kiếm ngưng thần, ngao yêu thân thể đột nhiên phóng đại, hình người đường viền biến dạng, đã biến thành xác vô cùng to lớn trạng loại sinh vật. Không phải trầm luyện biết bất kỳ một loại sinh vật hình dạng. Thân thể quá lớn, lan tràn đến rồi mép thuyền một bên, chậm rãi lướt ướt xuống rơi sông bên trong, nằm trắng toát cái bụng tung bay ở thủy thượng. Nguyên lai yêu quái chết rồi, sẽ hiện ra nguyên hình. Trầm luyện phủi miệng đến, bỗng nhớ tới trong Tây Du Ký, bị hầu tử đánh chết yêu quái cũng sẽ hiện ra nguyên hình. Hắn không kìm lòng được cười cợt, có loại sống ở trong thần thoại rất lừa thuê. Lúc này, bao phủ ngao yêu vòng xoáy màu đen đột nhiên tụ lại co rút lại, hóa thành một đoàn tai ách lực lượng lóe lên bắn vào trầm luyện mi tâm ni đầu độc yêu họa. Giáng lâm, thu được 3.000 điểm đầu độc giá trị. Kỳ diệu âm thanh hiện lên ở trầm luyện đầu óc bên trong, để hắn vừa nghe bên dưới hạnh phúc nhạc oai liệu chỉ. Dên dỉ, yêu họa, tai ách lực lượng, còn có 3.000 điểm đầu độc giá trị. Đây tuyệt đối là một bút được mùa lớn. Từ trầm luyện chế phục vạn vịnh bắt đầu, cải biến họa thuyền trên tất cả mọi người sinh mệnh quỹ tích, do đó sâu sắc kích thích vạn vĩnh, lúc này mới triệu hoán đến sông yêu. Cuối cùng, sông yêu chết vì tay hắn hoàn mỹ thu đuôi. Sông yêu vừa chết, sương mù dày cũng rất nhanh tản ra, mỏng manh rất nhiều. Trầm luyện ánh mắt ngưng lại, liền gặp được hai chiếc thuyền bọc thép, một chiếc ở rời xa, một chiếc đang đến gần. Cũng nhưng vào lúc này, giữa sông đổ lên một đạo cuồn cuộn ngất trời cột nước, kinh khủng sóng biển bao phủ tới, trước tiên đem một chiếc thuyền bọc thép hầu như đánh đổ. Ngay sau đó xung kích đến họa thuyền bên này, trầm luyện cấp tốc di động, một tay ôm lấy cột buồm, một cái cao 7-8 mét làn sóng đánh tới, họa thuyền gần như 70 độ nghiêng, bị một hồi đẩy tới mấy trăm mét có hơn. Gào, làn sóng bên trong hiển lộ ra một con cự mãng bóng mờ, cự mãng to lớn, không cách nào dòm ngó toàn cảnh. Mãng xà đuôi quét qua chính là cơn sóng thần thay nhau nổi lên. Xích luyện sông yêu, nộ côn bang ở đây, không cho phép ngươi gây sóng gió. Một chiếc khác trên thuyền bọc thép, bỗng nhiên có bóng người bay lên trời. Người kia tóc bạc râu quai nón bạc, lướt ướt sóng trục sóng, lòng bàn tay có sán lạn ngân quang phun ra nuốt vào. Đến làn sóng thời khắc, bàn tay đột nhiên ép hạ, kinh, lôi cổ, thiên phạt. Râu quai nón bạc ông lão gào thét như sấm ni oanh két, giống như cửu thiên thần lôi huy hoàng hạ xuống, vừa vặn bổ vào cự mãng trên người. Vạn vẹo điện quang cuồn cuộn khuếch tán, nước sông bốc lên từng trận khói đen. Cự mãng tựa hồ bị đau, thân thể đột nhiên chìm vào nước sâu, mặt sông sóng biển lập tức thiếu rất nhiều. Họa thuyền kịch liệt lắc tới lắc lui mấy lần sau mới ổn định lại. Trầm luyện ánh mắt ngưng lại, liền gặp trên mặt sông nhô lên một đạo nước bao, hướng về họa thuyền bên này nhanh chóng đẩy mạnh. Xích luyện, ngao yêu thi thể còn chưa đủ ngươi ăn sao? Ngươi nếu dám tổn thương họa thuyền trên người, ta với ngươi không chết không thôi. Râu quai nón bạc ông lão đạp mặt nước nhanh chóng chạy tới, trong miệng giận dữ hét lớn liên tục, nhưng cùng cái kia nước bao so với, rõ ràng chậm rất nhiều, căn bản không kịp đuổi theo. Khổng hữu, ngươi có bản lĩnh liền đến ngăn cản thử xem monster cái này xúc vật dám giết ta sông yêu bộ tộc. Ta trước tiên lấy hắn mạng nhỏ, sau đó hạn các ngươi trong vòng nửa tháng đưa hắn tam tộc già trẻ toàn bộ hiến tế cho ta. Nếu không, hừ, vị hạ bên trong sông yêu nhất định sẽ công kích Vinh Hoa Thành, tàn sát toàn thành. Kinh khủng tiếng rít từ đáy nước truyền đến, để người không rét mà run. Vừa dứt lời, nước bao đã tới gần họa thuyền không đủ 10 mét, có thể nhìn thấy cái kia nước trong bao. Rõ ràng là một cái to lớn mãng đầu, có xe lửa đầu lớn như vậy, hai mắt đỏ như máu, hung mạnh đánh tới, trước hết giết ta, lại hiến tế ta tam tộc. Trầm Luyện giận tím mặt, Truy Phong kiếm vạch một cái, cột buồm từ dưới đáy gãy vỡ, chỉ thấy Trầm Luyện hai tay nhô lên, ôm lấy cao 10 mét cột buồm, hướng chéo vung lên, hướng về cái kia nước bao đổ ập xuống ném tới. Mẹ của ta ơi, dâu quai nón bạc ông lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, trợn mắt ngoác mồm mà đi ầm một tiếng vang, cột buồm đập xuống, thật cao sóng nước hướng về hai bên phá mở. Sóng nước vừa đi, có thể nhìn thấy cột buồm vừa vặn nện ở mạng xà đầu bên trên, đem cái kia cự mãng đập đến chầm xuống phía dưới. Đập cho tốt, dâu quai nón bạc ông lão trong lòng chấn động một thanh. Châu bò đột nhiên hướng về đem đi qua, lòng bàn tay ấp ủ sáng chói lôi quang. Cái kia cự mãng đuôi chấn động, vung lên một đạo sóng nước bao phủ mà đi. Dâu quai nón bạc ông lão không thể không tránh ra. Phó bang chủ, ta tới trợ ngươi. Thuyền bọc thép nhanh chóng thẳng tiến. Thuyền đầu đứng cạnh một người trung niên phụ nữ, cầm trong tay màu tím trường cung, không mũi tên, nhưng ở nàng kéo động dây cung thời khắc, một nhánh quang hình mũi tên từ hư hóa thật, vèo bắn mạnh mà ra, bay về phía chân trời, xẹt qua một cái đường vòng cung, phá khai hà mặt không có vào trong nước. Lập tức, đáy nước nơi sâu xa truyền đến rên lên một tiếng, phía sau mặt sông khôi phục lại yên lặng. Dâu quai nón bạc ông lão mấy cái lên xuống nhảy đến họa thuyền trên bong thuyền, nhìn ôm ấp cột buồm Trầm Luyện, con mắt trợn thật lớn. Hết chương.